Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 33, Hối Chuyện Cũ, Tần Công tìm lại hiền tài. Nghe tuyệt khúc, Tô Tần ngộ đạo trị thế. Phần 2. Thật đúng như dự tính của Marco, 3 ngày sau, trời vừa hứng sáng, vợ Tô Đại đã ôm bụng kêu lên oi oái. Tô Đại cuống lên, vội vã đi gọi Tô Dư Thị. Tô Dư Thị sớm đã nghe thấy tiếng kêu, chạy đến trước cửa. Đại Nhi, mau đi gọi Marco. Nghe tiếng kêu kiểu này, hẳn sắp sinh rồi. Tô Dư Thị lập tức dục dạ. Tô Đại không nói một lời, co cẳng chạy luôn khỏi cửa. Vợ Tô Lệ, Tiểu Hỷ đều đã nghe thấy tiếng kêu, chạy xúm ca lại. Tô Dư Thị sai Tiểu Hỷ đun nước nấu cơm, còn mình và vợ Tô Lệ trực ở trong phòng chuẩn bị các thứ cần thiết. Tô Lệ thấy mọi người bận rộn tất bật mà mình chẳng giúp được gì, lại không chịu được tiếng kêu rên của em dâu, bèn quyết định mang nông cụ ra ruộng làm việc. Một lát sau, Marco tất tả theo Tô Đại chạy vào sân. Vừa đến cửa đã gọi toáng lên, bà chị ơi. Nghe thấy tiếng gọi của Marco, Tô Dư Thị mới thở phào, đón đã chạy ra đón. Đến rồi đấy à, mau, mau lên, mau vào phòng. Marco cười nói, không giấu bà chị, trời còn chưa sáng, em đã mơ một giấc mộng đẹp, cười sung sướng mà tỉnh giấc luôn. Em vừa bước ra sân, còn đang hồi tưởng lại giấc mơ thì cậu ba nhà chị đã tới gọi cửa. Miệng cười nói tiêu tích, chân bước thong thoát, loan cái ra vào trong phòng, tới bên giường vợ Tô Đại, vuốt vuốt bụng chị ta. Lại nghe ngóng một hồi, cười nói, phải rồi, cậu nhóc này đã nhịn hết nổi, đòi chui ra rồi. Nghe thấy tiếng Marco, mọi người đều thấy yên tâm. Vợ Tô Đại cũng bớt kêu la, mỉm cười nói với Marco, cô tới rồi, cháu yên tâm hẳn. Marco vỗ nhẹ vai vợ Tô Đại, cười hỉ hả mà nói, cháu gái ngoan, có Marco ở đây, cháu cứ yên 120 cái tâm đi, không giấu gì cháu. Trong vòng dọc ngang 10 dặm này, liệu có chàng trai cô gái nào chào đời mà không qua tay Marco không? Mọi người đều cười. Cả nhà tất bật tới lui, vậy mà đứa trẻ lại không hề sốt ruột. Tới giờ mão rồi mà vẫn chưa chịu ra. Vợ Tô Đại cũng đã thấm mệt, tiếng kêu rên lúc cao lúc thấp, cho thấy sức đã cạn. Marco bèn an ủi, cháu gái ngoan, cháu đừng kêu rên nữa, hãy nhắm mắt lại, giữ sức, đợi lúc nào sinh còn dùng. Rồi quay sang nói với vợ Tô Lệ, này vợ Tô Lệ, mau đun nóng lại nước đi. Quay sang Tô Dư Thị, chị gái, chị đi nấu một bát canh trứng, cho thêm 10 quả táo khô vào, nhớ ninh táo cho nhừ đấy. Dừng lại một lát, sực nhớ ra, lại hỏi, ôi, sao không thấy Tiểu Hỷ đâu? Vợ Tô Lệ trả lời, em hai đang nhóm lửa dưới bếp, gọi nó lại đây. Mà cô nói như ra lệnh. Vợ Tô Lệ ra khỏi cửa, một lát sau, dẫn Tiểu Hỷ bước vào phòng Tô Đại. Nghe thấy tiếng chân bước, mà cô vội vàng bước ra, mắng xa xả. Tiểu Hỷ, mà cô đắc tội với cháu chỗ nào? Mà tới đây lâu như vậy, không thấy cháu ra chào một tiếng. Tiểu Hỷ ly nhí, cháu đã tới rồi đây. Lại đây, cháu gái, để Marco xem thử nào. Marco bước sân tới, kéo Tiểu Hỷ lại, xăm soi một lượt từ đầu tới chân, rồi ra lệnh. Há miệng, thè lưỡi ra nào. Tiểu Hỷ không biết phải làm sao, đành há miệng, thè lưỡi ra. Marco nhìn một lát, kinh ngạc kêu lên. Chuyện gì thế này? Thằng hai vì lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa có động tĩnh gì ư? Rồi đổi giọng, cười vang vài tiếng. Cháu gái ơi, ở đây không có người ngoài. Nói Marco nghe thử. Còn cái bụng của cháu, lúc nào mới cần tới Marco đây? Lời nói này chẳng khác gì lưỡi dao cứa sâu vào vết thương lòng của Tiểu Hỷ. Xong lúc này sắp có chuyện vui, Tiểu Hỷ không dám khóc, cũng không thể khóc, chỉ biết cúi khàm mặt, cắn chặt răng, không nói lời nào. Marco dường như cũng đã hiểu ra, chuyển sang mắng mỏ Tô Tần. Thằng hai thật chẳng ra gì, con gái nhà người ta gả cho nó sau 7 năm trời, dù có là mảnh ruộng căng cũng phải nảy ra cái mầm chứ. Marco ơi, vợ Tô Lệ cười khanh khách, cất giọng mỉa mốc. Chứ có chỉ nhìn việc nhỏ nhặt, em hai không xin thì thôi, nếu xin chắc chắn phải là thai Long Phượng. Thế thì tốt quá, Marco cũng cười. Tiểu Hỷ không chịu đựng thêm được nữa, hai mắt đẫm lệ, cúi đầu bước ra khỏi cửa, lặng lẽ chạy vào trong phòng mình, phật người xuống giường, vùi mặt vào trong chăn, khóc nức lên ai oán. Đúng lúc này, vợ Tô Đại lớn giọng rên la ầm ĩ. Ói đã vỡ, Marco, Tô Diệu thì bận rộn tới bụi, không đầy nửa canh giờ sau, cuối cùng đã nghe thấy tiếng khóc e e. Tô Đại nãy giờ sốt ruột đi tới đi lui dưới gốc cây xuân, nghe thấy tiếng khóc vừa mừng vừa lo, hầu tóc chạy vội vào nhà, xích đâm sầm vào vợ Tô Lệ đang từ trong đi ra. Tô Đại vội dừng bước, trong lòng hồi hộp, giọng cũng ấm ớt, chị dâu xin chưa. Vợ Tô Lệ lườm hắn một cái, khóc ầm ĩ thế kia, chẳng lẽ lại chưa xin. Tô Đại lúng túng vò đầu bước tay, ngơ ngác cười nói, phải phải, chị dâu, em muốn hỏi là giống em hay là giống mẹ nó? Vợ Tô Lệ Phi cười, cứ hỏi thẳng là con trai, con gái cho rồi. Lại còn quanh co dài dòng, chẳng phải chị dâu đã nói với chú là con trai rồi ư, sao thế nào được? Tô Đại phòng tay, vái dài sát đất, tạ ơn chị dâu. Vái xong, không giấu được niềm phấn khích, quay người lao về phía gian nhà chính, chạy liền một bạch tới trước giường Tô Hậu, quỳ xuống nói, cha ơi, có tin vui, là một thằng cu. Tô Hậu cười thành tiếng, nói, nghe ra rồi. Tiếng khóc vừa cất lên, cha đã biết là một tay cài cừ gói. Lại cười lên ha hả, đại nhi, bảo với mẹ con, nấu cho con dâu nhiều trứng gà vào, làm thịt con gà mái không biết đẻ kia đi, hầm cho con dâu ăn. Từ sau khi bị trúng gió, đây có lẽ là lần đầu tiên thấy Tô Hậu cười. Thấy cha vui mừng như vậy, Tô Đại liền gật đầu, giọng nghẹn lại, đại nhi nhớ rồi, cha, đứa bé này đang đợi cha đặt tên cho nó. Tô Hậu cười nói, cha sớm đã nghĩ xong, thiên thuận có rồi, địa thuận có rồi, đứa bé này hãy gọi là Niên Thuận. Tô Đại lẩm bẩm, Niên Thuận, Niên Thuận, rồi mừng rỡ xoa tay liên hồi, vâng, tên này hợp lắm. Vợ Tô Đại tuy đã sinh xong nhưng sữa vẫn chưa về, Niên Thuận lại khóc ván lên. Tiểu Hỷ nằm sấp trên giường, mỗi khi nghe thấy tiếng khóc của Niên Thuận, hai vai lại rung lên bần bật. Niên Thuận càng khóc càng to, Tiểu Hỷ không nhịn thêm được nữa, bèn lau nước mắt, vén rèm lên, bước ra khỏi phòng, đứng nhìn một hồi rồi chui vào trong bếp. Tô Diêu Thị nghe theo lời dặn của ma cô, đang nấu canh cho vợ Tô Đại trong bếp. Trước ninh táo đỏ lấy nước, rồi dùng nước nấu canh trứng. Ninh táo không cần to lửa, Tô Diêu Thị rắc mặt cổ quanh bếp cho lửa nhỏ bớt lại, xong lại khiến khói bốc mù mịt làm bà chảy nước mắt, bưng miệng ho húng hắng. Tiểu Hỷ mặc kệ khói bốc mù mịt, vẫn bước phăm phăm vào trong bếp, đôi mắt đỏ hoe nhìn sững vào Tô Diêu Thị. Tô Diêu Thị dụi mắt ngẩng đầu nhìn Tiểu Hỷ, đặt thanh củi xuống vẻ ngạc nhiên, Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ quỳ phịch xuống đất khóc thất thanh, mẹ. Tô Diêu Thị lập tức hiểu ra nỗi khổ tâm của con dâu, bèn ôm lấy đầu Tiểu Hỷ thở dài thương xót. Tiểu Hỷ cụp mặt vào đầu gối Tô Diêu Thị khóc nức nở một hồi, rồi ngẩng đầu cầu khẩn, mẹ ơi, con muốn xin em bé, xin em bé. Tô Diêu Thị lại thở dài một tiếng, nước mắt cũng trào ra, con ơi, đứng dậy đi. Tiểu Hỷ không nhúc nhích, chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ chồng. Tô Diêu Thị đứng dậy, lấy ra một chiếc lan từ dưới bàn đưa cho Tiểu Hỷ, con hãy cầm lấy, nhưng lúc trời chưa tối, mang cơm tới cho Tần Di. Tiểu Hỷ ngang ngạo nói, nhưng chàng không muốn gặp con. Tô Diêu Thị sầu sĩ, hỡi ôi, mẹ cũng chẳng còn cách nào khác. Im lặng lại một lát, bèn khích lệ Tiểu Hỷ, nếu Tần Nhi có trách móc, con cứ nói là mẹ bảo con mang tới. Hỷ Nhi ơi, con khổ, Tần Nhi cũng khổ, con phải biết rằng vết thương của Tần Nhi còn sâu hơn con. Đi đi, con người không phải cây cỏ, chẳng ai có thể vô tình. Tần Nhi là người trọng tình trọng nghĩa, hiện giờ đang lâm vào cảnh gian nan, con đối xử tốt với Tần Nhi, nó nhất định sẽ nhớ. Tiểu Hỷ mắt đẫm lệ khẽ gật đầu. Mặt trời xuống núi, màn đêm bắt đầu vây bùa. Tô Tần đang khoanh chân ngồi trầm ngâm trong liều, đôi mày châu tích, con mực ngồi chồm hổm dưới đất, hai mắt tròn xe nhìn Tô Tần. Lát sau Tô Tần khẽ gọi, này mực. Con chó lập tức nhổm dậy, ve vẫy đuôi chạy lại. Tô Tần đưa tay xoa đầu nó, mực ngồi xuống, nghe tao nói đây. Con mực ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Tô Tần, mắt nhìn Tô Tần chăm chú. Mực này, Tô Tần chậm rãi nói, tiên sinh từng nói đến mà không được dùng là do kế sách không đúng. Mấy ngày nay ta đã đọc kỹ lưỡng, suy đi nghĩ lại, thấy kế sách thuyết Tần hoàn toàn phù hợp với đạo mở khép mà tiên sinh đã dạy. Chúng mày nói thử xem, cứ sao Tần công lại bỏ không dùng. Con mực dường như cũng biết Tô Tần đang nói chuyện với mình, nên kêu lên ư ử. Tiểu Hỷ tới bên ngoài túp liều, đang định vào trong, đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Tần nói chuyện thì ngạc nhiên khựng lại, nép vào bên cửa. Thằng ôi! Tô Tần thở dài thường thượt mà rằng, chú mày nói là chú mày cũng không hiểu ư? Sao cơ? Chú mày đã hiểu rồi à? Chú mày nói lòng vua khó đoán. Phải rồi, lòng vua khó đoán. Ta đã quan sát Tần công, biết Tần công là người có chí lớn. Chí lớn của quân vương không khác gì ngoài nhất thống bốn biển, cai trị thiên hạ. Ta đã dùng sách lược nhất thống để thuyết phục, về lý mà nói, đáng lẽ phải trúng lòng quân vương mới đúng. Nào ngờ lại thất bại. Nói tiếp thất bại, là vì lẽ gì? Con mực sủa liền hai tiếng đáp lại. Sao cơ? Tô Tần ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào con mực. Chú mày nói ta đã sai ư? Tần công không có ý nhất thống thiên hạ sao? Ngẫm nghĩ một lát, bỗng bật cười một tràng dài. Sai rồi. Sai rồi, ta quan sát thiên hạ bấy lâu, thấy ba vị vương, Sở, Ngụy, Tề có lẽ không có lòng này. Quân chủ liệt quốc có lẽ không có lòng này. Song chi chỉ có Tần Công là có. Dường như cũng đúng vào lúc này, trong lòng Tô Tần chợt lóe lên một tia sáng, mắt chớp liền vài cái, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Duy chỉ Tần Công là có, đúng vậy. Duy chỉ Tần Công là có. Giọng nói mỗi lúc một chậm, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào suy tư. Một lát sau, Tô Tần mở tròn mắt, bật dậy đến phục như lò xo, phá lên cười sằng sặc. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, này mực, ta hiểu rồi. Thấy Tô Tần phấn chấn như vậy, con mực vẫy đuôi tích mù, kêu lên vài tiếng. Tô Tần tràn đầy hưng phấn, nói tiếp, tâm của Tần Công ắt là muốn thông tính thiên hạ. Tiên Thánh có câu, muốn cho buông chùng, phải gương cho căng, muốn cho suy yếu, phải giúp mạnh thêm, muốn cho phế bỏ, phải giúp hưng vượng, muốn cướp đoạt lấy, hãy trao cho trước. Đột nhiên, đứng là người đi, một lúc sau mới lặp lại, muốn cho buông chùng, phải gương cho căng. Cũng có nghĩa là, muốn gương cho căng, phải buông cho chùng. Đột nhiên, Tô Tần tựa như vén mây nhìn thấy mặt trời, phun nắm đấm nện thẳng vào vách. Muốn gương cho căng, phải buông cho chung. Tô Tần ơi là Tô Tần, trí tuệ của ngươi đi đâu cả rồi? Tiên Thánh có câu, cá không nên rời khỏi vực, bí mật của nước không nên khoe ra. Tần Công có lòng thông tính thiên hạ, há lại để ngươi nói trắng ra trước bàn dân thiên hạ hay sao? Tô Tần khổ sở suy ngẫm suốt mấy tháng trời, giờ bất chợt hiểu ra, vừa mừng lại vừa hối hận. Vì hành động xuân ngốc của mình ở Tần, đập đầu mấy cái vào vách, không ngừng than thở. Tô Tần ơi là Tô Tần, ngươi đúng là đại ngốc. Tâm địa của Tần Công, há chịu để ngươi phơi trần trước bàn dân thiên hạ sau. Tiểu Hỷ càng nghe, càng cảm thấy bất thường, cho rằng Tô Tần đã hóa điên. Bèn đẩy cửa bước vào bên trong, mở to mắt kinh ngạc nhìn Tô Tần. Thấy Tiểu Hỷ không hẹn mà tới, Tô Tần cũng ngẩn ra. Cơn hưng phấn tràn trề lập tức bị dập tắt, hai người sững sờ nhìn nhau. Một lát sau, Tô Tần mới định thần trở lại, đưa mắt nhìn Tiểu Hỷ, chậm rãi hỏi, sao nàng lại tới đây? Thấy Tô Tần đã trở lại bình thường, Tiểu Hỷ lại ngẩn ra, giờ mới phát giác mình đã quá đường đột, bèn lắp bắp, Hỷ Nhi, Hỷ Nhi mang cơm tới cho phu quân. Tô Tần lạnh lùng, nhìn Tiểu Hỷ, chẳng phải ta đã nói, chỉ để mẹ mang tới ư? Tiểu Hỷ cũng đã bình tĩnh lại. Mẹ bận quá, không dứt ra nổi, nên bảo Hỷ Nhi mang tới. Tô Tần vẫn nhạt nhẽo, mang về đi, ta không đói. Tiểu Hỷ đột nhiên quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng, cất giọng cầu xin phu quân. Tô Tần bực bội xua tay nói, được rồi, để cơm đấy, mau về đi. Tiểu Hỷ vẻ như đã hạ quyết tâm, vẫn quỳ tại chỗ khóc nức mà gọi phu quân. Tô Tần chau mày, nói đi, có chuyện gì? Tiểu Hỷ dập đầu sát đất nức nở, vợ Tô Đại vừa sinh em bé. Tô Tần gật đầu, biết rồi. Tiểu Hỷ vẫn dập đầu dưới đất mà khóc. Tô Tần ngạc nhiên, ta biết rồi, nàng hãy về đi. Tiểu Hỷ lại dập đầu, giọng càng run rẩy. Phu quân, vợ Tô Đại đã sinh em bé rồi. Tô Tần đột nhiên hiểu ra ẩn ý trong lời của Tiểu Hỷ, bỗng dưng nảy mình, suy nghĩ một lúc. Tô Tần nhíu chặt đôi mày, châm đèn dầu lên, mày mực cầm bút, lấy ra một tấm thẻ tre, rạp người xuống viết, viết một hồi. Tô Tần cẩn thận đọc lại một lượt, rồi đưa cho Tiểu Hỷ. Nàng hãy cầm lấy cái này, từ nay trở đi, nàng cũng có thể sinh em bé được rồi. Tiểu Hỷ cầm lấy thẻ tre, do không biết chữ nên chỉ mở to hai mắt nhìn tấm thẻ. Phu quân, đây là cái gì? Là hưu thư. Tô Tần bình thản nói, nàng hãy cầm lấy nó, ngày mai trở về nhà mẹ đẻ, bảo cha nàng gả nàng cho nhà khác. Phu quân, Tiểu Hỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống đất ngất liệm. Đêm đã về khuya, đại viện nhà họ Tô đen kịch một màu. Tô Diêu Thị vẫn chưa ngủ, bà lặng lẽ ngồi bên giường chồng, song hai tay giỏng lên, nghe ngóng mọi động tĩnh trong sân. Chiều nay, vợ Tô Đại đã thấy sữa về. Tiểu Niên Thuận sau khi bú no đã ngủ say sưa, những người khác cũng đều đã chìm vào giấc ngủ. Cha nói này, Tô Diêu Thị khẽ lai Tô Hổ, giờ là canh mấy rồi? Quá canh ba rồi. Vậy ư, xem ra chuyện đã thành rồi, Tô Diêu Thị phấn khởi nói. Tô Hổ thở dài một tiếng, cái thằng hai này thực khiến tôi chết không nhắm mắt. Cha nói này, Tần Di không phải là người không biết suy nghĩ đâu. Tô Diêu Thị biện hộ giúp Tô Tần, mấy hôm trước nghe nói nó lấy dùi đâm đùi, tôi sợ muốn chết, cứ ngỡ nó hoa điên. Nhưng khi thấy chỗ nó ở, thấy nó đang đọc sách, không có vẻ gì điên dại. Tôi hỏi nó sao lại lấy dùi đâm đùi, nó nói đâm vài cái cho đỡ buồn ngủ. Thằng ơi, ông thử nói xem, cả ngày Tần Nhi ngồi trong liều chẳng làm việc gì, buồn ngủ một tí cũng có sao đâu, thế mà lại đem cả thân mình ra hành hạ. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thông, dùi đâu? để tôi đi lấy. Cái thằng này, chưa thấy quan tài, không đổ lệ, sự việc đã tới nước này mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Vẫn mơ giấc mơ phú quý, bà thấy có não lòng không? Nếu đêm nay nó ở cùng Tiểu Hỷ, có lẽ sẽ đầu xuôi, đuôi lọt, mọi việc sẽ tốt cả thôi. Phải, Tô Hậu gật đầu. Tiểu Hỷ đã được gả cho nhà chúng ta, dù thế nào đi nữa, cũng là con dâu của dòng họ Tô. Tôi đoán rằng thằng hai nhà mình chẳng phải thần thánh, chịu nhìn lâu như vậy, cũng phải có tính người một chút chứ. Nếu chuyện này mà thành, Tiểu Hỷ có tin vui, tôi có chết cũng nhắm mắt. Tô Dư Thị đang định đáp lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trong sân. Tô Dư Thị biết là Tiểu Hỷ trở về, liền nín thở, chăm chú lắng nghe. Tiếng bước chân sắc đổi nặng nề, như thể kéo lê trên đất. Tô Dư Thị ngẩn người, nhìn sang Tô Hậu, thấy ông cũng đang chổng tay nghe ngóng, bèn nói khẽ, cha nó ơi, có nghe thấy không, sao lại đi chậm thế nhỉ? Hay là bị thương rồi? Tô Hậu đâm chiêu nói, phỉ phui cái mồm ông, đều hơn 20 cả rồi, có phải trẻ con đâu, sao có thể bị thương được? Bà nghĩ đi đâu thế? Bạch Hậu lườm mắt nhìn vợ, giải thích, ý tôi nói là cái chân thọ của con bé ấy. Hai người nói tới đây, vừa hay Tiểu Hỷ đã trở vào đến phòng mình. Tô Dư Thị nghĩ đi nghĩ lại, thấy không yên tâm, lặng lặng xuống giường, mở cửa phòng, đi sang phòng Tiểu Hỷ. Cổng mở toang, Tô Dư Thị đứng sát cổng, nghe ngóng, thấy từ trong phòng vọng ra tiếng khóc bi thiết, tiếp đó là tiếng xé vải xòn xọt. Tô Dư Thị đang băn khoăn, không hiểu vì sao Tiểu Hỷ lại xé vải. Bỗng từ trong phòng vọng ra một tiếng kịch, rõ ràng là tiếng vật cứng bị hất đổ xuống nền nhà. Đột nhiên, Tô Dư Thị linh cảm thấy sự chẳng lành, cuống quýt chạy bổ vào, xô cửa thật mạnh. Cửa không chốt, Tô Dư Thị mất đà lao thẳng vào phòng, thấy Tiểu Hỷ đầu chui trong thòng lọng, người treo lơ lửng trên xà nhà. Tô Dư Thị kinh hoàng chạy lại, ôm cứng lấy hai chân Tiểu Hỷ, run rẩy kêu lên, con gái ơi, con ơi. Rồi ngảnh ra ngoài, gọi toán lên, có ai không? Tô Dư Thị dồn hết sức tàn đỡ lấy Tiểu Hỷ. Đám Tô Đại, Tô Lệ, vợ Tô Lệ nghe thấy tiếng kêu thét đều học tóc chạy lại, tay năm tay mười đỡ Tiểu Hỷ xuống. Được Tô Dư Thị đỡ kịp thời nên Tiểu Hỷ mới chỉ tím tái mặt mày, chưa đến mức tắt thở. Hai tay còn nắm chặt một tấm thẻ tre, Tô Đại cầm lấy, hóa ra là thư thôi vợ Tô Tần viết cho Tiểu Hỷ. Tô Dư Thị dìu Tiểu Hỷ lại bên giường, đỡ nằm xuống, không dám rời Tiểu Hỷ nửa bước. Cả đêm hôm đó ở cùng Tiểu Hỷ, Tô Đại, Tô Lệ thấy sự việc nghiêm trọng, chỉ còn biết đi tới gian nhà chính, quỳ xuống trước giường Tô Hậu, kể lại chuyện Tiểu Hỷ tự vẫn cho cha nghe. Tô Đại chần chừ một lát, rồi lôi hưu thư của Tô Tần từ trong ống tay áo ra, đặt lên mặt bàn trước giường. Tô Hậu nhìn tấm thẻ tre, mặt mày tái xanh, thở không ra hơi. Mãi hồi lâu sau, mới dần dần bớt hổn hển, nhắm nghiền mắt lại, nước mắt chàng dụa. Cháu ơi, chưa khiến lão già này tức chết, nó không cam lòng đây mà. Cha, Tô Đại ngần ngừ một lát, anh hai e là... Tô Hậu mới tròn mắt, nhìn thẳng vào Tô Đại, bên ngoài đồng thổi. Anh hai, e là tấu quá nhập ma, hóa điên dở mất rồi. Tô Hậu thở dốc vài tiếng, gật đầu lia lịa, quay sang Tô Lệ, Lệ Nhi. Tô Lệ đáp lời, có con. Thằng ơi, Tô Hậu thở dài một tiếng, xem ra thằng hai bị bệnh thực rồi. Đợi khi trời sáng, con hãy tới Vương Thành một chuyến, mời một thầy lang chuyên trị bệnh điên về đây. Nói gì thì nói, có bệnh cũng phải chữa trị. Cha yên tâm, đợi trời sáng, Lệ Nhi sẽ đi ngay. Sáng hôm sau, Tô Lệ dậy rất sớm, mang theo lương khô, rời thôn đi tới Phương Thành. Vừa qua Y Thủy, Tô Lệ gặp ngài Cầm Sư mới rời khỏi quán trà ở ấp Hà Nam đi lại. Cầm Sư lê bước khó nhọc, càng đi càng chậm, rồi đột nhiên loạn chọn, xích nửa ngã nhau. Tô Lệ vội bước lại đỡ lấy Cầm Sư. Cầm Sư hai tay run rẩy, dường như đi không nổi nữa. Tô Lệ đỡ ông ngồi xuống bờ đê bên cạnh, khẽ hỏi, cụ ơi, cụ không sao chứ? Cầm Sư nhìn Tô Lệ lắc đầu. Tô Lệ lấy làm một chiếc bánh nướng từ trong túi, cụ ơi, hẳn là cụ đói rồi, cụ ăn bánh nhé. Cầm Sư lại nhìn Tô Lệ gật gật đầu, hai tay run rẩy đỡ lấy chiếc bánh, cắn ngay một miếng. Tô Lệ tháo bầu nước bên hông xuống, mở nắp đưa cho Cầm Sư, cụ ơi, hãy uống chút nước cho khỏi khô miệng. Cầm Sư uống liền vài ngụm, thấy đã đỡ hơn, bèn vòng tay vái tạ Tô Lệ, lão hủ xin đa tạ. Tô Lệ vòng tay đáp lễ, thấy Cầm Sư già yếu run rẩy, lại bê trong lòng một chiếc hộp lớn, bèn lo lắng hỏi, cụ ơi, cụ đi đâu thế? Lão hủ muốn tới thôn Hiên Lý, nghe nói qua Y Thủy là tới. Tô Lệ chỉ về thôn Hiên Lý nằm chênh chết phía nam bờ sông, nói, cụ ơi, cụ nhìn kìa, đó chính là thôn Hiên Lý. Cầm Sư nhìn về phía đó, gật đầu, cảm ơn anh. Tô Lệ nhìn dòng y thủy sau lưng, lại nhìn Cầm Sư, ái ngại nói, cụ ơi, mùa này nước nông, không có đò chở sang sông, nước lạnh lắm, để cháu đưa cụ qua sông. Cầm Sư lại vòng tay phái tạ mà nói, anh bạn trẻ, đa tạ. Cầm Sư cắn vài miếng bánh, uống mấy ngụm nước, rồi Tô Lệ ôm giúp ông hộp đàn, dìu ông bước xuống bờ đê, tới bên mép nước. Tô Lệ cởi dài, xăng ống quần, cõng Cầm Sư trên lưng, tay cầm hộp đàn, lội xuống nước. Do là tháng hay, nước sông tuy lạnh, sông rất nông, chỗ sâu nhất cũng không quá đầu gói. Lón một cái, Tô Lệ đã cõng Cầm Sư sang đến bờ kia. Sau khi qua sông, Tô Lệ định lội trở sang, sông vẫn thấy không yên tâm với Cầm Sư, ngẫm kỹ một lát. Thấy Thông Huyền Lý cũng đã tới rồi, làm người tốt thì làm cho trót, nên quyết định đưa ông cụ tới nơi ông muốn đến, rồi đến Vương Thành cũng chưa muộn. Nghĩ là vậy, Tô Lệ xói dài vào chân, vòng tay nói, cụ ơi, cụ muốn tới nhà ai, Vạn Bối sẽ đưa cụ đi. Cầm Sư vô cùng cảm kích, vòng tay đáp lễ rồi nói, lão hồ muốn hỏi anh, trong thôn này phải chăng có một vị Tô sĩ tử? Thông Huyền Lý chỉ có duy nhất nhà Tô Lệ họ Tô. Tô Lệ nghe vậy, đoán hai người Cầm Sư muốn hỏi là Tô Tân. Bèn vòng tay nói, người cũng muốn hỏi, phải chăng tên gọi Tô Tân? Cầm Sư khẽ gật đầu, thật trùng hợp, Tô Tân chính là em trai của Vạn Bối. Cầm Sư ngẩn ra một thoáng, rồi mừng rỡ nói, quả là trùng hợp. Nghe nói Tô sĩ tử mắc bệnh, có chuyện này chăng? Tô Lệ thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Cầm Sư, rồi gật đầu. Đúng vậy, em trai Vạn Bối bị bệnh. Vạn Bối đang định tới Phương Thanh, tìm thầy Lang về chữa trị. Là bệnh gì vậy? Tô Lệ chỉ vào tim, lại chỉ vào đầu. Hẳn là đầu óc có vấn đề, đoán là bệnh điên khùng. Vậy còn cụ, cụ là... Cầm Sư cười nói, nếu là bệnh này, anh không phải đi tìm nữa. Lão hữu tới đây, chính là để trị bệnh cho Tô sĩ tử. Tô Lệ mừng rỡ, lập tức quỳ xuống. Lại Cầm Sư liền máy lại, vãng sinh thay mặt em trai, tạ ơn cụ. Tô sĩ tử hiện ở đâu? Ở túp liều, bên bãi đập lúa phía bắc thôn. Cụ ơi, hãy tới nhà cháu uống chút canh nóng đã, rồi tới trị bệnh cho Tô Tần, cũng chưa muộn. Không được, Cầm Sư lắc đầu nói. Lão hữu muốn nói với anh rằng, muốn trị bệnh cho Tô sĩ tử, phải làm giúp lão hữu một chuyện. Xin cụ cứ nói, không được nói với người nhà, cũng không được nói với Tô sĩ tử. Anh chỉ cần nói cho lão biết túp liệu của Tô sĩ tử ở đâu là được rồi. Tô Lệ gần ra một thoáng, rồi gật đầu nói, Vạn Bối xin nghe theo cụ.